Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 639, yên lặng. Đại nữ vu miễn cưỡng bình phục tâm cảnh, lại duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, ngón tay vô tự kích thích mấy lần, nhưng không có quen thuộc màu đỏ rực năng lượng tạo ra. Thật không có đâu. Ngay cả mình đều mất đi năng lực. Đại nữ vu khá là kinh ngạc. Cái kia như giỏi bám trong xương, bị người nói thành là thiên phú chớ chú, vậy mà liền như thế không có. Chẳng lẽ đã sớm cần phải làm như vậy sao? Leng keng, đang vì mất đi năng lực mà mê mang, liền nghe được tiếng chuông cửa. Chính mình lần này cho mình thiết lập là cái dạng gì đây này? Đại nữ vu nghĩ nghĩ, không có đáp án, nhưng cũng không để ý. Vẫn luôn là nước chảy bèo trôi tính tình. Hiện tại càng là cái gì cũng không sao cả. Vừa đi vừa nhìn, khuynh hướng cổ điển phong cách trang trí. Cũng hẳn là gia cảnh không tầm thường dáng vẻ. Chỉ có tự mình một người ảnh chụp. Hẳn là một thân một mình sinh hoạt. Là đâu, lúc ấy là nghĩ vùng thoát khỏi hết thảy đâu. Mở cửa, liền thấy một cái nhìn xem hơn 40 tuổi sắp 50 tuổi cái cổ siêu vẹo lão soái ca đứng ở ngoài cửa, cánh tay vác lấy cái rổ, còn cầm một bình rượu đỏ. Người lão soái này ca trên thân hưu nhàn áo sơ mi, giải khai phía trên nhất hai cái lỗ hổng, thiếp thân hợp thể đồ vét áo lót, để hắn xem ra có chút phúc hậu, lại làm cho người rất có cảm giác an toàn. Cười lên rất ôn hòa, cũng rất có nam nhân vị, chính là tổng nghiêng cái cổ nhìn người, không biết có phải hay không là xương cổ có vấn đề gì. Người tốt, a, hắc, ta là người hàng xóm, mới chuyển đến nơi này Auchon Spetter, đặc biệt đến đánh với ngươi cái bắt chuyện, xin hỏi nữ sĩ ngài xưng hô như thế nào? Ta là Wanda, ta cũng là mới chuyển đến không bao lâu. Vào nói lời nói a, hết sức vinh hạnh, chính ta làm điểm đại hoàng phái rhubarb pie, hy vọng ngươi có thể ưa thích. A, ta rất thích ăn cái này đâu. Đại nữ vu lúc đầu không có gì tiếp xúc người khác ý nghĩ, nhưng rất kỳ quái, cùng cái này rất ôn hòa rất lịch sự lão soái ca tựa như trời sinh hợp phách, theo bản năng liền mời hắn tiến đến. Đại nữ vu cùng vị này rất hay nói, ôn tồn lễ độ lại không mất khôi hài Spetter tiên sinh trò chuyện thật vui vẻ. Ta vẫn luôn hy vọng có thể tại vùng duyên hải thị trấn nhỏ sinh hoạt. Trước đó mộng tưởng là đi Barcelona, ở nơi đó qua nửa năm, nhưng vẫn là có chút không thể rời đi cố thổ văn hóa. Cuối cùng lựa chọn dài bãi, biết hắn là một cái chương trình nhà thiết kế. Bởi vì không giới hạn công việc địa điểm nguyên nhân, chuyển đến cái này ở vào nước Mỹ Tây Nam bờ biển thích hợp cư ngụ thị trấn nhỏ. Lại biết hắn là một thân một mình sinh hoạt, từng có một cái tên là Nini thê tử, cùng một cái tên là Winston hài tử, nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn, song song bất hạnh qua đời, cái này khiến đại nữ vu có chút cảm động lây. Cảm nhận được đây cũng là một cái có chuyện xưa thương tâm người. Lẫn nhau trong lúc đó lại kéo chặt một chút khoảng cách. Đại nữ vu cũng nói, chính mình là bởi vì người nhà ngoài ý muốn qua đời. Muốn tránh đi cái kia thương tâm địa, một thân một mình rời chỗ ở tới đây. Bà con xa không bằng láng giềng gần, lại có tương tự kinh nghiệm. Hai người đến trưa uống rượu nói chuyện phiếm, rất nhanh liền trở thành bằng hữu. Đại nữ vu đưa tiễn Spetter, cái kia thương tâm đến chết lặng tâm linh, không thể nói chuyển biến tốt đẹp, nhưng ít ra có chút buông lỏng, có thể có cái nhẹ nhõm vui sướng nói chuyện phiếm đối tượng. Thời gian cũng sẽ không khó như vậy chịu, chỉ hy vọng lần này yên lặng có thể duy trì càng lâu càng tốt đi. Thị giác dần dần kéo cao, đại nữ vu cùng Spetter liền nhau tầng 2 biệt thự, cộng đồng, đường ven biển, nước Mỹ, châu Bắc Mỹ, châu Mỹ, kéo đến đủ xa, có thể nhìn thấy toàn bộ địa cầu thời điểm, lại phát hiện chỉ có đông bán cầu là hoàn toàn, tây bán cầu còn có một số nhỏ, còn tại sáng tỏ năng lượng, cùng giống như là mực nước ma nguyên đan dưới, chậm rãi thành hình, đại nữ vu tại nàng cái thế giới kia, bất kể có phải hay không là bị trần dụ hoặc a. Đúng là hai tay lây dính quá nhiều vô tội máu tươi. Ngoại trừ số ít vĩ quang chính, Captain America, giáo sư X mấy cái kia, thật là hận không thể người người có thể chu diệt, nhưng lại không phải Aaron sinh hoạt vũ trụ. Aaron nhìn thấy, chính là một cái bị khát vọng tra tấn, bị người âm mưu tính toán, bị thân tình trói buộc đáng thương nữ nhân. Hơn nữa thật mệnh đều bàn giao, cũng coi như xong hết mọi chuyện đi. Còn lại mang theo ký ức chân linh ấn ký, khả năng giúp đỡ một thanh, vẫn là cho cái tốt kết cục đi, cũng liền cho vùi đầu vào ngay tại xây dựng thêm gian khung trong không gian ảo. Hiện tại là V3.0 phiên bản, trước đó chỉ là Bắc Mỹ đại lục bản khối, hiện tại muốn mở rộng đến toàn bộ địa cầu, trả lại cho trước đó Ultron Digimon tàn hồn, tẩy sạch ký ức, tăng thêm mới thiết lập, cho đại nữ vu làm bạn, không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì đặc biệt chiếu cố đại nữ vu yêu cầu. Đây chính là một người bình thường, một cái có thể nhẹ nhõm vui sướng nói chuyện phiếm đối tượng. Cái khác, đều thuận theo tự nhiên, cứ như vậy đi, chiếu cố tốt bọn hắn, nhưng cũng không cần cố tình làm. Vâng. Aaron khép lại giới thần bảo điển, nói với Radcliffe, đợi cho hắn chui vào trong sách, lại vung tay lên, bảo điển lại hóa thành tay trái ngón cái ban chỉ. New York, Long Island, Lorna, đừng uống nhiều như vậy sữa tươi, cả ngày uống đến nhanh nôn, chớ cùng chính mình so tài có được hay không? Aaron nhìn xem Lorna 750ml hộp trang sữa bò một ngụm buồn bực. Có chút buồn cười khuyên nhủ, đi, nói ít cái này, không có tác dụng, vậy cũng đều là ngươi cào nhau, người không có mộng tưởng và cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào a? Đại La Lị một mặt hậm hực, không phải rồi, thật sự không cần, ngươi vẫn rất có tiềm lực. Aaron là thật muốn cho Đại La Lị nhìn nàng một cái tương lai tiềm lực. Ngược lại là Laura Đại La Lị. Người ta Laura cũng không quan tâm cái này, xoa xoa Lorna cái đầu nhỏ, rước lấy một cái tức giận Byakugan. Hòa bình một ngày, nơi này ai nào biết, cái nào đó song song vũ trụ, kém chút gặp tai họa ngập đầu đâu. Hôm qua ban đêm, nổi danh bác sĩ Stephen trên, tại hôm qua một hồi tai nạn giao thông bên trong, bị thương tổn nghiêm trọng, hiện đang ở cứu giúp bên trong. Trên tiến sĩ là toàn thế giới cấp cao nhất khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ một trong. Đánh chiếm quá rất nhiều y học nan đề. Tuyên bố qua đại lượng học thuật luận văn. Ếch, làm sao, người biết người này. Gặp Aaron nhìn xem CN2 sáng sớm tin tức. Bỗng nhiên liền vẻ mặt khác thường. Lorna Đại La Lị đánh cái sữa nấc. Kỳ quái mà hỏi thăm. Không có gì, đi thu dọn đồ đạc đi. Ta đưa các ngươi đi học, ngươi cùng quen nói một chút, chờ ta 16 tuổi liền để ta lái xe có được hay không? Đều khiến ngươi đưa không lạ có ý tốt. Thôi đi, nghĩ đến ngươi đẹp, quen đều 18 tuổi mới có chiếc xe đầu tiên. Nhanh đi, Aaron dỗ dành Đại La Lị, sắc mặt lại có chút phức tạp, do dự một chút, vẫn là thở dài một tiếng. Aaron, có thời gian sao? Có a, sự tình đuổi sự tình. Aaron bên này đang có bánh ngọt tự không yên, liền nhận được nghe nói có chút tâm thần không yên Spidey điện báo. Brooklyn Spidey cứ điểm, hắn cùng Jessica đều tại. Avenger đối với ta cùng Jesse chính thức phát ra mời, hy vọng chúng ta gia nhập. Đây là muốn đến một đợt khuếch trương chiêu, cũng là thời điểm. Không có Captain America nhìn chằm chằm. S-H-I-E-L-D lại tại cấp tốc mở rộng đội ngũ. Liên hợp nồi nghe nói cũng muốn tạo thành một nhánh nhanh chóng phản ứng bộ đội. Một thời kỳ nào đó trở về sau tiếp nhận chính phủ quản lý siêu năng giả làm cơ sở. Toàn thế giới mời chào siêu năng nhân sĩ. Thậm chí nghe Natasha tỷ nói, bọn hắn cũng tìm được đội viên mới. Milton khai quốc đại điển sắp đến. Vì ứng đối vấn đề này, cũng là thời điểm đến một đợt siêu năng giả thi đua. Spidey trong lời nói, có chút lưỡng lự, cho tới nay, hắn đối với Tony ấn tượng đều là rất tốt, rất chiếu cố lão đại của hắn ca. Nhưng lần này đăng ký dự luật sự kiện, Tony mất phân không ít. Spidey có chút lưỡng lự, hơn nữa Mindy đại la lị bởi vì niên kỷ vấn đề. Avenger không hỏi một tiếng, cũng có cái cùng tiểu đồng bọn tách ra vấn đề, liền muốn nghe một chút Aaron ý kiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.